Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 79, giữ chặt người đàn ông của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người ở lại New York vài hôm rồi lần lượt quay về nơi chứa xương vì phải tham gia một sự kiện thảm đỏ nên mua vé cùng chuyến với Lục Tinh Giòn Tạ Thanh Hoài thì thẳng thắn nói bản thân bị tình thương tổn quá sâu, muốn có Lương Noãn ở bên. Trong mắt cô, loại tình cảm dây dưa không dứt mới là méo mó nhất. Khi Lục Tinh Dư, Lương Nghiễn Chi và Hứa Dương ngồi trong phòng chờ VIP, họ bị tay paparazzi cải trang chụp lén. Vừa nhìn thấy vị quyền quý hàng đầu thủ đô nhân vật thường xuyên xuất hiện trên tin tức tài chính cũng có mặt ở đây, trong đầu hắn lập tức nảy ra linh cảm cho bài báo. Hắn chụp được rất nhiều ảnh cố tình sắp xếp, sai vị trí, nghĩ đến cảnh có thể một bước thành danh. Hứa Dương mang kính râm, đang đọc tạp chí, nhưng ánh mắt vô tình rơi xuống người Lục Tinh Dư. Cô chăm chú nghịch điện thoại, hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn nóng bỏng của Lương Nghiễn Chi. Trong lòng Hứa Dương bỗng dấy lên nỗi buồn vu vơ. Buồn không phải vì hai người kia yêu nhau sâu đậm, mà là tự hỏi bao giờ mới có người yêu cô như thế. Mấy ngày nay, qua những gì trải nghiệm, cô lại chẳng hề đau khổ vì mất đi Lương Nghiễn Chi, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm. Càng nhìn Lục Tinh Dư, cô càng thấy thích. Trong giới giải trí, bạn bè thật sự của cô chẳng có mấy. Biết đâu hai người tính cách khác biệt lại có thể trở thành tri kỷ. Ánh mắt cô chưa từng rời khỏi Lục Tinh Dư, nhưng paparazzi lại toàn bộ hiểu nhầm thành ánh mắt cô nhìn Lương Nghiễn Chi. Lên máy bay, Hứa Dương ngồi cạnh Lục Tinh Dư, mặc kệ Lương Nghiễn Chi cầu xin thế nào cũng vô ích. Thậm chí anh còn lấy hợp đồng đại ngôn ra làm điều kiện dụ dỗ, nhưng vẫn không ăn thua. Cô lấy điện thoại, mở mã QR, cô Lục, thêm WeChat nhé, sau này dễ liên lạc. Đủ thẳng thắn, đủ bá đạo, Lục Tinh Dư quét mã, kết bạn thành công. Trong danh bạ của tôi bạn bè không quá 10 người, bây giờ cô là bạn được tôi công nhận rồi. Cô nâng mày, cười nói, ngồi bên lối đi, Lương Nghiễn Chi khẽ nhếch môi cười mà không lộ ra. Hứa Dương không để ý đến anh, còn kéo tay Lục Tinh Dư. Cô về nhà nhớ quản chặt đàn ông của mình nhé, khụ khụ khụ, yên tâm, người đàn ông của tôi rất ngoan. Chính vì ngoan nên càng phải trông chừng, nói cho cô biết, lỡ đâu tôi quay đầu ăn cỏ cũ thì sao? Cho nên nhớ giữ kỹ, giờ rút lại lời kết bạn có còn kịp không? Vài hôm nữa là sinh nhật tôi sẽ mở một buổi livestream. Nếu tối hôm đó cô rảnh, có thể đến không? Hứa Dương dè dặt dò hỏi, trong giới, chị em nhựa của cô thì nhiều, nhưng người có thể thật sự trò chuyện lại hiếm. Nếu tôi rảnh sẽ đến. Đến lúc đó gửi địa chỉ cho tôi. Lục Tinh Dư đáp, trên chuyến bay, Hứa Dương thao thao bất tuyệt kể chuyện giới giải trí, ban đầu còn hạ giọng. Khi Lục Tinh Dư hỏi lại, cô vừa nói gì, cô lập tức nâng âm lượng, sợ đối phương nghe không rõ. Những tin đồn ly kỳ, chưa từng nghe tới, khiến Lục Tinh Dư lúc kinh ngạc, lúc bật cười. Cô cũng cảm thán, vài nam nghệ sĩ nổi tiếng bị phốt chỉ là chuyện sớm muộn. Sau khi Hứa Dương kể xong, Lục Tinh Dư khẽ nhắc nhở. Cô phải tự bảo vệ mình. Nếu có chuyện gì cần, hãy liên hệ tôi. Đúng là kiểu gơ hép gơ. Lục Tinh Dư từng trải qua tổn thương, nên hiểu và cũng muốn giang tay giúp người khác. Hứa Dương cảm động. Cô thật sự sẽ giúp tôi sao? Là vì thương hại tôi à? Tôi sẽ giúp, nhưng không phải vì thương hại. Cảm ơn. Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế. Ba người đi đường VIP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Nghiễn Chi nắm tay Lục Tinh Dư đi trước, Hứa Dương đi phía sau. Có fan sai cố tình chụp Lương Nghiễn Chi vào ảnh, dụng ý quá rõ. Quản lý của Hứa Dương chị Tinh đang xem loạt ảnh cô trở về hôm nay. Trong đó có không ít tấm chụp cả Lương Nghiễn Chi và Lục Tinh Dư. Chị biết rõ thân phận của Lương Nghiễn Chi, nhưng Lục Tinh Dư thì bỗng dưng xuất hiện, chẳng lẽ là bạn gái anh? Nghĩ đi nghĩ lại, chị vẫn gọi điện cho Hứa Dương. Chị Tinh, có chuyện gì vậy? Em về nhà tắm cây đã, tối còn đi xã giao. Chị Tinh dán mắt vào ảnh, nghi hoặc. Dương Dương, lần này em ra nước ngoài, đã chinh phục được Lương Tổng chưa? Hứa Dương thở dài, không thành công, nhưng em có được một người bạn, cũng coi như không lỗ. Không lỗ sao được, Lương Nghiễn Chi chính là núi vàng núi bạc, từ New York về đến thủ đô, vượt nửa vòng trái đất mà vẫn không giữ được anh. Mất mặt, quá mất mặt. Được rồi, fan sai chụp được vài tấm ở phòng VIP. Ánh mắt em toàn dính vào Lương Nghiễn Chi, nói không thích anh ta là giả. Hứa Dương vội giải thích, thật sự không có, em không hề nhìn anh ấy. Nếu em dám nhìn, bạn gái Lương Tổng chẳng xé em ra à? Chị Tinh chợt ngộ ra, có lẽ cô gái trong ảnh đúng là bạn gái của Lương Nghiễn Chi. Dáng dấp thế kia, không vào giới giải trí thì thật uổng. Ngay lúc ấy, Hứa Dương lại nói, chị Tinh, chị nhớ kỹ, nghệ sĩ của chị chỉ có mình em. Đừng có tính đến người khác, cả người ngoài giới cũng không được. Đầu dây bên kia bật cười, được thôi, vậy em cố gắng đi, để chị 45 tuổi nghỉ hưu, tích đủ 10 tỷ, mua biệt thự ở đỉnh Thái Bình. Chậc, chị Tinh, câu nói xưa hay lắm, trong mơ thì cái gì cũng có. Cúp máy xong, chị Tinh nhìn ảnh, có chút tiếc nuối, đáng tiếc không thể tận dụng độ hot tự nhiên này. Tối hôm đó, một bức ảnh Hứa Dương trong phòng, ánh mắt chăm chú nhìn Lương Nghiễn Chi, bị lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong ảnh, những người khác đều bị pê sạch, kèm theo dòng chữ. Yêu chính là cái nhìn xuyên qua biển người. Tấm ảnh này khiến nhiều người cộng hưởng, ai nấy đều thích. Ghép CP, một nữ minh tinh mềm mại sáng rỡ, với một đại lão thủ đô, quả là đề tài hấp dẫn. Nhưng khi Hứa Dương dùng tài khoản nhỏ lướt Weibo, cô hoảng loạn. Lập tức gọi cho chị Tinh, bảo phải rút nhiệt độ xuống. Sau đó cô vội vàng nhắn cho Lục Tinh Dư, viết ngay một bài văn, mấy trăm chữ, vừa chân thành vừa nghiêm túc. Dù sao chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến Lục Tinh Dư, nên cô mới dám giải thích kỹ lưỡng như thế. Di Hòa Huyền, Lục Tinh Dư ngồi trên sofa phòng khách, mở xem lại phim truyền hình của Hứa Dương từ vai quần chúng chỉ xuất hiện vài phút đã bị cắt, đến vai nhỏ 3 tập rồi biến mất, rồi dần dần được sống đến nửa bộ phim. Cho đến nay trở thành nữ chính, con đường diễn xuất quả thật truyền cảm hứng. Đang xem, cô nhận được tin nhắn giải kín màn hình từ Hứa Dương. Lục Tinh Dư mở Weibo, quả nhiên, tin đồn về cô và Lương Nghiễn Chi đã chiếm nửa giang sơn. Cô mím môi, nhanh chóng lướt qua các nội dung, rồi quay về WeChat, gõ một dòng. Tôi tin cô, lúc này, Lương Nghiễn Chi mặc đồ ngủ, vội vàng chạy từ trên lầu xuống, mở miệng. Tinh Tinh, để anh giải thích. Lục Tinh Dư bình thản, từ từ, em đang nghe đây. Cách chương.